Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 114. Khóc chuyện audio.com. Chương 114. Cứu mạng A, Kiều Mộc liền đứng ở kệ sách trước cách đó không xa. Kia thì khôi vụt ra tới khi, hai người cách xa nhau bất quá ba bước xa. Giống, chấm, nó há mồm lộ ra răng nanh, cả khuôn mặt biến dị đến vặn vẹo. Này thì khôi bỗng dưng ở nàng trước mắt nhảy ra. Tuy là Kiều đồng học kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không khỏi bị dọa một cú sốc. Gần gũi nhìn này trương, thịnh thế mỹ nhan, thật là làm người ra đầu tê dại. Kiều Mộc theo bản năng mà thú nhận thước, xét đánh lôi đình một cái đập, trực tiếp quăng ngã đánh tới thi khôi trên đầu. Này chỉ thi khôi trong miệng đã dài ra răng nanh, nhưng hành động vẫn như cũ không mau. Kiều Mộc một thước đi xuống, lập tức đem thi khôi đầu cấp chụp lạn. Nàng nhấp cái miệng nhỏ, lẩm bẩm, nhanh như vậy liền bắt đầu dị biến răng nanh. Răng nanh chính là nhị cấp thi khôi tiêu chí. Lần này thi khôi bùng nổ, trước tiên không nói, dị biến tốc độ còn phi thường kinh người. Kiếp trước ít nhất 7 ngày sau bùng nổ thi khôi mới có bộ phận thi khôi dị biến thành nhị cấp. Lúc này đây thật sự là biến dị gọi người có chút trở tay không kịp. Vòng qua chết thấu thi khôi, Kiều Mộc đi vào di động tường sau phòng tối. Nơi này hẳn là cái phòng cất chứa. Trong một góc còn trốn tránh hai cái thi khôi. Hai cái nhìn không ra tướng mạo sẵn có nữ thi khôi nhào tới. Mở to bạo đột đôi mắt, bộ mặt dữ tợn mà một trước một sau hướng nàng vọt lại đây. Đối mặt một người tứ cấp huyền sư, này hai chỉ hiển nhiên không đủ nhìn. Kiều Mộc thực mau giải quyết các nàng lúc sau, tâm tình lại có chút buồn bã hạ xuống. Này, hẳn là phù chú chủ tiệm một nhà ba người đi, thì khôi bùng nổ sau. Phòng trưng chủ tiệm liền đem chính mình thê nữ rời đi tiến phòng tối tị nạn. Nhưng ba người chung khẳng định có một người bị trọng thương. Căng không bao lâu liền đã chết. Sau đó, làm nhân tâm đau sự liền đã xảy ra. Chết cái kia thi biến sau đánh mất tâm hồn. Thân thủ lộng chết khác hai cái chí thân. Một nhà ba người, nguyên bản mỹ mãn một nhà cứ như vậy hoàn toàn tan. Kiều Mộc nghĩ tới phụ thân, đáy lòng oán hận phẫn nộ. Kỳ thật ở nhìn đến thi khôi xông vào phụ mẫu phòng ngủ hành hung khoảnh khắc, đã sớm tan thành mây khói. Bất luận cái gì oán khí ở tai nạn cùng người nhà trước mặt đều có thể đủ hóa thành hư ảo. So sánh với phù chú chủ tiệm một nhà thê thảm, Kiều Mộc thiệt tình cảm thấy, không có gì so người một nhà chỉnh chỉnh tê tê càng tốt. Lại nói tiếp, nàng phụ thân bản chất là thiện, ở đối mặt sinh tử hết sức, sẽ không chút do dự đẩy ra nàng mẫu thân, chỉ là nào đó thời điểm quá mức ngu hiếu, phòng trừng đời này cũng không đổi được. Kiều Mộc ở phòng cất chứa dạo qua một vòng, tìm được 10 túi gạo cùng mấy trăm chương không có phù lực giả bùa chú. Nàng tự nhiên đem giả bùa chú đều ném, đem gạo ném vào đào nguyên chi địa nội, đang định rời đi, mũi chân đá tới rồi một cái đen nhánh sắc hộp gỗ. Kiều Mộc khom lưng cầm lấy mở ra nhìn lên, đôi mắt không khỏi hơi hơi sáng ngời. Hộp gỗ nằm một khối tam chỉ phẩm chất, dung mạo bình thường ngọc bài, cùng với hơn 300 chương chỗ trống lá bùa, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Có này hơn 300 nhiều chương chỗ trống lá bùa, nàng muốn họa nhiều chút chí vật phù liền không cần phát sầu. Kiều Mộc đem kia khối ngọc bài cầm ở trong tay lăn qua lộn lại mà nhìn nhìn. Không thấy ra cái gì tên tuổi. Đơn giản đem này ném hồi trong hộp. Trước cùng gạo cùng ném vào đào nguyên chi địa. Thu hồi đào nguyên chi tâm sau. Kiều Mộc đi ra khỏi nhà này phù chú cửa hàng. Vũ đã đình, trong không khí mang theo một tia ướt át hơi thở. Kiều Mộc xoay người nhìn liếc mắt một cái lệnh người thổn thức không thôi một nhà ba người. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ mong kiếp sau, các ngươi một nhà có thể chỉnh chỉnh tê tê bình an hỉ nhạc. Cứu mạng à, cứu mạng. Chỗ rẽ truyền đến Kiều Văn Quyên kinh hoàng thất thố thét chói tai. Kiều Mộc tức giận mà nhìn qua đi, chỉ thấy Kiều Văn Quyên một người xông vào trước nhất. Lão thái thái té ngã lộn nhào run run rẩy rẩy mà đi theo phía sau chạy. Sau đó, theo đuôi mười mấy chỉ bộ mặt dữ tợn thi khôi theo đuổi không bỏ. Kiều Mộc trừ trừ khóe mắt, trong lòng buồn cười, Kiều gia mẹ con tới a. Cách chương.